Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, Tỉnh Dương tranh đoạt chiến. 7. Tỉnh Dương căn cứ chiến đấu đã khai hỏa. Tại chiến đấu khai hỏa đồng thời, rất nhiều thế lực thám tử đã ở không ngừng hướng tỉnh Dương căn cứ chạy tới. Một cái có can đảm trực diện khiêu chiến hải thú thế lực. Bất luận cái nào thế lực đều hiếu kỳ, cái thứ nhất chạy tới nơi này nhưng lại trước khi theo Kiều Vũ Thần trong tay bọn họ cướp đi gì. Chủng đầu lĩnh Hắc Ngũ Long Sứ, màu đen như mực vòng xoáy bên trong đi ra 5 người. Tại tỉnh Dương trong căn cứ một tòa rất cao trong kiến trúc rơi xuống chân. Tựa hồ có nào đó khả dĩ định vị phương pháp. Sử dụng màu đen như mực vòng xoáy chi nhân khả dĩ đến bất kỳ địa phương nào. Cái này tòa lầu cao vừa vặn khả dĩ chứng kiến tỉnh Dương căn cứ từng cái phương hướng. Hắc Ngũ Long Sứ ánh mắt tại bốn phía vờn quanh một vòng. Cuối cùng nhất ánh mắt như ngừng lại cửa chính chỗ. Không phải bởi vì cái khác, mà là bởi vì bọn hắn thấy được người quen biết cũ. Kiều Vũ Thần mặc dù không có gia nhập vào trong chiến đấu, nhưng là Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội sau lưng Vượng Tài chúng thật là chói mắt. Hắc Ngũ Long Sứ một mắt tự nhận ra được. Ha ha, Thự Quang Chi Thành thật đúng là lợi hại, nhanh như vậy mà bắt đầu đối với hải thú hạ thủ. Cũng không sợ đắc tội quá nhiều, thu nhận diệt vong, chấm ngoặc kép. Trong đó một cái hắc bào nhân âm trầm mở miệng nói ra. Có chút thực lực tự nhiên sẽ tự đại nhất xuống. Không ăn qua thiệt thòi cũng thuộc bình thường. Chờ bọn hắn thật sự ăn phải cái lỗ vốn rồi. Dĩ nhiên là biết nói. Có ít người đắc tội không nổi. Chấm ngoặc kép, ta ngược lại là rất ngạc nhiên. Bọn hắn có thể sống bao lâu? Chấm ngoặc kép. Hắc Ngũ Long Sứ ngươi một lời ta một câu bắt đầu đối với Kiều Vũ Thần bọn hắn đánh giá, mà bắt đầu, chỉ là bọn hắn nhưng lại không biết. Ở trên không bên trong, một đoàn mây trong sương mù, lần nữa che giấu Vân Trung Hạc, đã đem tỉnh Dương trong căn cứ một chút gió thổi cỏ lay đều báo cáo cho Kiều Vũ Thần. Cửa chính chỗ Kiều Vũ Thần khóe miệng có chút nhếch lên, nhẹ nói. Những cái thứ này thật đúng là âm hồn bất tán. Ta còn chưa có đi tìm bọn hắn tính sổ. Rõ ràng lại chạy đến nơi đây. Xem ra lần này chiến đấu vẫn sẽ có ngoài ý muốn xuất hiện. Chấm ngoặc kép, nói xong tinh quang trong mắt lập lòe. Ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia tòa nhà cao ốc. Bất quá, các người cũng đừng rơi xuống trong tay của ta. Chấm ngoặc kép, đối với hắc bào nhân. Kiều Vũ Thần thật sự rất tức giận, nếu không là hắc bào nhân trở ngại, công chủ lĩnh dị chủng cũng không trở thành đào thoát mất nhiều như vậy. Nương tựa theo hắn đã lần nữa tấn chức thực lực, tăng thêm Vân Trung Hạc xuất hiện, hoàn toàn là có thể tiêu diệt những cái kia dị chủng. Kiều Vũ Thần cũng không có lại để cho Vân Trung Hạc tới đón hắn đi chỗ đó tòa nhà lâu đã diệt hắc. Ngũ Long Sứ. Ngược lại là lẳng lặng dựa theo kế hoạch để làm. Phía sau hắn Nam Cung Nhất Tiếu 10 người. Tuy nhiên tay đã đặt ở đường đao phía trên. Lại không có hậu tục động tác. Bọn hắn đang chờ đợi Kiều Vũ Thần ra lệnh. Ngoại trừ Hắc Ngũ Long Sứ. Nhanh nhất đến thì còn lại là cách tương đối gần mấy cái thế lực. Trong đó có tại mới phòng căn cứ mang theo một ít thế lực chi nhân. Một chuyến tối thiểu có 50 người tả hữu đám người hướng về tỉnh Dương căn cứ đi tới. Những người này toàn bộ đều rất xa đứng tại Kiều Vũ Thần bọn hắn 100 mét bên ngoài. Khoảng cách này một khi phát sinh tình huống như thế nào, bọn hắn cũng có thể kịp thời làm ra phản ứng. Tuy nhiên là tới xem náo nhiệt, nhưng bọn hắn cũng không muốn tai họa hồ cá. 100 mét ngoại nhân bày đến. Kiều Vũ Thần tự nhiên cũng chú ý tới, hắn cũng không có để ý, như trước làm theo ý mình đứng ở chỗ đó, từng cái trong thế lực không thiếu có thị lực siêu quần chi nhân. A hoặc có thể tiến hành điều tra kỹ năng, những người này đều tại quan sát đến Kiều Vũ Thần tình huống bên kia. chỉ là từng cái thế lực biết đạo Kiều Vũ Thần cũng không có động tác, mà chỉ có một đôi không sai biệt lắm 100 người đội ngũ tại chiến đấu. Tất cả đều kinh ngạc vô cùng, phải biết rằng bọn hắn thủ thành thời điểm, có được nhân số cái kia đều là qua ngàn nhân số. Dù vậy, bọn hắn cũng không dám đơn giản cùng hải thú chính diện đi vừa. Chỉ có thể đủ dựa vào tường thành để chiến đấu. Hiện tại Kiều Vũ Thần bọn hắn thì là điên đảo rồi tới. Hải thú hôm nay là thủ thành một phương, Kiều Vũ Thần bọn hắn thì là tiến công một phương. Dù cho hải thú chỉ số thông minh lại thấp, thủ thành một phương vẫn có lợi. Tình huống như vậy xuống, Kiều Vũ Thần bọn hắn như cũ là cường công. Cái này lại để cho bọn hắn xem không đã minh bạch. Theo tiểu thế lực chi nhân đến, thế lực lớn người đã ở lục tục chạy tới. Lộ Giao theo sau những thế lực này người cùng một chỗ đã đến Tỉnh Dương ngoài trụ sở. Nhìn về phía xa xa chiến đấu, tay của nàng chăm chú nắm lại. Thừa lúc đám người chú ý lực toàn bộ tập trung ở cửa chính chỗ, nàng lặng lẽ rời xa đám người, hướng về Tỉnh Dương căn cứ cửa nam mà đi. Lộ Giao mục tiêu là tìm được Dư Tư. Nàng có một hảo hữu là Dư Tư thủ hạ, đã biết Lộ Giao việc cần phải làm. Bạn tốt của nàng hay là nhịn không được vụng trộm nói cho Lộ Giao một ít tình huống, đồng thời cũng cáo chi Lộ Giao Dư Tư sẽ xuất hiện địa phương. Về phần Lộ Giao tìm được Dư Tư về sau có thể hay không thuyết phục Dư Tư, bạn tốt của nàng sẽ không có biện pháp rồi. Hết thảy đều muốn xem Lộ Giao chính mình rồi. Không có dừng lại, Lộ Giao cước trình mãnh nhân nhanh hơn. Theo Lộ Giao tốc độ cao nhất người đi đường trạng thái đến xem, Lộ Giao cũng là một cái võ giả. Hơn nữa Lộ Giao đi về phía trước tốc độ hiển nhiên mau lẹ vô cùng. Hơn nữa lành nghề xảy ra trình ở bên trong, Lộ Giao có thể nhẹ nhõm tránh né chướng ngại vật mà không ảnh hưởng tốc độ của mình. Cửa đông chiến đấu đã thời gian dần qua xu hướng gay cấn. Chiến đấu mới đầu vì hấp dẫn hải thú chú ý lực, tự nhiên là toàn lực đánh chết hải thú một lần khiến cho chú ý. Nhưng là như vậy toàn bộ viên tiêu hao đều là cực lớn. Cho nên tại chiến đấu chừng 10 phút đồng hồ, tại 50 tên dị năng giả lần nữa bộc phát đánh ra một cái dung hợp dị năng kỹ về sau, Mộ Dung Kỳ đã đi xuống mới mệnh lệnh chuyển đổi chiến đấu danh sách. Chấm ngoặc kép, theo Mộ Dung Kỳ hạ lệnh, 250 người đội ngũ lập tức đã tiến hành chia lìa. Dựa theo an bài tốt đội tự, 80 người một tổ, chia làm 3 tổ, trong đó có 10 người phân đi ra tạo thành cơ động tiểu đội. 3 tổ người bên trong đích một tổ nhanh chóng rời khỏi chiến trường, thối lui đến dị năng giả ở lại đó địa phương, lập tức bắt đầu uống thể năng dược tề, cùng với trị liệu dược tề. Trong chiến đấu bị thương cuối cùng là không cách nào tránh khỏi. Cũng may bị thương tất cả đều không tính nghiêm trọng, đây cũng là còn không có có đụng với cường lực hải thú. Một khi cường lực hải thú xuất hiện, bọn hắn đều minh bạch, nhất định sẽ có người tử vong. Tự biết nói tới tại đây chiến đấu, bọn hắn cũng đã làm xong trong nội tâm chuẩn bị. Làm như Kim Lăng Thương Hội trong đội ngũ một phần tử, bọn hắn so thế lực khác người càng thêm coi trọng vinh quang. Vì thế bọn hắn tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không biết đem làm một cái đào binh. Hải thú cũng không có bởi vì cái kia một cái dung hợp dị năng kỹ mà đình chỉ tiến công. Cũng không có bởi vì thối lui ra khỏi một tổ người mà hạ thủ lưu tình. Ngược lại bởi vì lần nữa gặp một cái cường đại công kích mà táo bạo, mà bắt đầu. Công kích một lần bắt đầu đề cao, thiếu đi 90 người, còn lại hai đội người áp lực lập tức tăng nhiều. Dù vậy, bọn hắn cũng không có lui về phía sau. Mộ Dung Kỳ càng là trực tiếp đứng ở phía trước nhất, đỉnh lấy lớn nhất áp lực, mang theo thủ hạ của mình chiến đấu. Tiểu đội nghỉ ngơi cần phải thời gian, mà bọn hắn cần làm đúng là cố gắng cùng hải thú chiến đấu, lại để cho người một nhà có thể có được nhất định được khôi phục. rồi trở về đổi bọn hắn nghỉ ngơi. Như vậy phương thức chiến đấu là xen vào Thự Quang Chi thành chỗ chuẩn bị dược tề mới có thể áp dụng. Nếu như không có dược tề tồn tại, nghĩ như vậy đều không cần muốn. Căn bản tựu không cách nào làm được như vậy chiến đấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.